Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572 tiên đoán. Tứ đại các không muốn làm Bạch Bất vẫn đi yên lặng chịu chết. Phái ra đi các trưởng lão đều biết, bên ngoài thượng là giúp đỡ Mẫn ra cùng mấy đại chùa miếu làm việc. Trên thực tế một tìm đến Bạch Bất vẫn rơi xuống liền sẽ liên lạc tứ đại các thủ tọa. Cùng hắn cùng nhau thương thảo biện pháp giải quyết, tứ đại các biết được phá giải phương pháp. Trưởng lão chung, có một bộ phận rất là duy trì làm Bạch Bất vẫn yên lặng tế trận. Vì bọn họ tích góp rất tốt thanh danh. Nhưng này một bộ phận tu sĩ cũng không biết được thủ tọa trưởng lão chân thật tính toán, chỉ có như Chu, Viên hai người giống nhau không muốn tế trận phát sinh trưởng lão. Mới biết được thủ tọa chân nhân là tưởng tận lực thuyết phục Bạch Bất vẫn. Làm hắn lấy yêu tu thân phận đường đường chính chính đứng ra. Không vì Quảng Văn Các, càng không vì mặt khác tam đại các tranh này phân không thuộc về bọn họ vinh quang, hằng thần trận. Liên quan đến sở hữu sinh linh tánh mạng, liên quan đến toàn bộ tu tiên vực tồn vong. Tứ đại các thủ tọa tuy là Bạch Bất vẫn tiếc hận, nhưng cũng tuyệt không sẽ, cũng không thể sinh ra phóng hắn lặng lẽ rời đi tâm, Bạch Bất vẫn là duy nhất phá giải phương pháp. Ở bảy đại tông trưởng lão thử hủy trận sau khi thất bại. Tứ đại các thủ tọa đều minh bạch điểm này, ta cùng Viên trưởng lão ở vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nghĩ sớm chút tìm được Bạch trưởng lão. Nếu là hắn thật sự không tình nguyện, chúng ta cũng so người khác phương tiện phóng hắn rời đi. Chính là từ một năm trước, ta cùng Viên trưởng lão liền vẫn luôn lọt vào ám sát. Từ 2-3 người đến 4-5 người. Lúc này đây thế nhưng phái tới 6 gã nguyên anh viên mãn, Chu trưởng lão ngữ khí bình tĩnh. Trong mắt ngẫu nhiên toát ra nhàn nhạt hận ý. Thực mau lại thu liễm lên, việc này hơn phân nửa là bởi vì chúng ta thầy trò dựng lên. Phất y có, chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. May mắn nàng đụng phải vừa mới đuổi giết còn thi cứu thành công. Nếu không này nhị vị ân nhân thật đúng là đến nhân bọn họ mà chết, năm đó Quảng Văn Các chỉ có nhị. Vị trưởng lão ở, ta cùng sư phụ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người nhà họ Mẫn cùng Phật tu khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tứ đại các ở bên ngoài đáp ứng. Rồi người nhà họ Mẫn tìm kiếm Bạch Bất vẫn, Mẫn gia cùng Phật môn liền sẽ không lại khó xử siêu tầm Bạch Bất vẫn trưởng lão. Này 1-2 năm chỉ có Chu, Viên hai người bị đuổi giết, thuyết minh việc này chỉ cùng bọn họ tương quan, Chu trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Hỗn không để bụng mà vẫy vẫy tay nói, quản bọn họ vì sao đuổi giết. Chỉ cần còn có một hơi, ta cùng Viên trưởng lão liền sẽ không đi hại Bạch trưởng lão tánh mạng, Phất y rất tưởng nói cho. Bọn họ, tông chủ đã quyết định muốn lấy thân tế trận, chỉ là cũng không sẽ vứt bỏ tánh mạng mà thôi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất tông chủ còn có khác cái gì kế hoạch. Lúc này nói cho càng nhiều người liền càng không an toàn, các ngươi đều đang nói chút cái gì lung. Tung rối loạn, cái gì Bạch trưởng lão? Cái gì tế trận? Các ngươi tứ đại các không phải ở nghiên cứu phá giải hàng thần trận biện pháp sao? Như thế nào lại cùng cái gì yêu tu nhắc lên quan hệ? Bạch Đồng ở bên nghe được không hiểu ra sao? Bởi vì Bạch Hổ thân phận đã bại lộ, nàng dứt khoát lười đến biến ảo hình người. Liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất lười biếng mà nghe. Nghe nghe, nàng liền cảm giác chính mình đã biết cái gì khó lường đại sự. Chỉ là bọn hắn nói được không đầu không đuôi. Nghe tới có chút liền không thượng, Bạch Hổ nhất tộc trước nay liền không thích tà tu ma tu hơi thở. Đối nhân tộc các nói đều không có đặc biệt thân cận. Bạch Đồng không có đứng thành hàng khả năng tính. Phất y từ lúc bắt đầu liền không tính toán gạt nàng, nghe Phất y từ đầu nói tới. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Bạch Đồng liền bắt đầu tức giận bất bình mà mắng khởi độ ách tông thủ tọa Hoàng Diệu, lão lừa chọc. Thật không phải cái thứ tốt. Hại chết yêu tu liền không phải làm bậy. Chúng ta yêu tu xứng đáng đi chịu chết. Hắn tính cái thứ gì? Hắn như vậy biết bói toán. Sớm như thế nào không tính đến nhà mình cửa bị ma tu lộng cái trận pháp ra tới. Chu, Viên hai người nghe được trong lòng thoải mái. Ngại với thân phận cùng lễ nghĩa. bọn họ chưa bao giờ sẽ đem trong lòng đối Độ Ách Tông bất mãn biểu đạt ra tới. Hoằng Diệu Đại Sư là bị chịu tôn sùng Phật môn Thánh Tăng. Rất nhiều tu sĩ nhắc tới hắn tên húy khi đều sẽ không tự chủ được trở nên cung kính. Chu Viên Hai người từng cũng thập phần kính nể vị này đại sư. Thẳng đến người nhà họ Mẫn cùng vài tên Phật tu tới cửa vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bọn họ đối Hoằng Diệu Đại Sư cái nhìn mới có sở thay đổi, lão lừa chọc đánh đến một tay hảo ban. Tính, Bạch Đồng còn không có mắng đủ. Ô ô lạp lạp nói một đại thông lại phân tích nói. Hắn khẳng định tưởng ở sự thành sau lại đem công lao ôm đến Độ Ách Tông trên người. Các ngươi tứ đại các cũng quá ngây thơ rồi. Thật cho rằng thế nhân biết được các ngươi ở nghiên cứu phá giải phương pháp. Cuối cùng công lao liền thuộc về các ngươi. Nàng như vậy vừa nói. Phất Y cùng Chu Viên hai người mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hoằng Diệu nếu có thể làm Mẫn gia cùng tử trung Phật tu âm thầm bức bách. Cũng có thể ở xong việc giải quyết rớt sở hữu chướng ngại. Cũng đem việc này hoàn toàn quy công với Độ Ách Tông, nói không chừng căn bản liền không phải cái. Gì Mẫn gia ở đuổi giết các ngươi, mà là Hoằng Diệu con lừa chọc phái tới người. Bạch Đồng đối Hoằng Diệu ấn tượng tựa hồ kém tới rồi cực điểm. Mặc kệ cái gì chuyện xấu đều tưởng còn đâu hắn trên đầu. Nói lên tên này đều là thở phì phì, lấy Phất Y đối Bạch Hổ nhất tộc tâm tính hiểu biết. Nhìn đến nàng bộ dáng này, nhịn không được tò mò suy đoán nói. Này Hoằng Diệu đại sư có phải hay không đắc tội quá tiền bối? Liền hắn cũng xứng đắc tội ta. Bạch Đồng hổ khẩu hơi hơi xuống phía dưới phiết, trong mắt hiện lên phẫn nộ, không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên dương khẩu lộ ra sắc nhọn hàm răng lập lòe hàn quang. 200 năm trước, hắn đẩy diễn ra cái gì tam thiên vực biến đổi lớn. Còn xưng tương lai sẽ một con bạch hổ lén lút lẻn vào Độ Ách Tông hành ác. Việc này các trung có ghi lại, bất quá việc này vẫn chưa khiến cho quá lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc Hoằng Diệu đại sư ở kia một lần đẩy diễn nhìn thấy cảnh tượng thật sự hữu hạn. Chu trưởng lão vừa nghe liền nhớ tới. Quảng Văn các xác thật có quan hệ với này một cái tiên đoán ghi lại, hừ. Đối với các ngươi nhân tộc đương nhiên không ảnh hưởng. Hoằng Diệu vô thanh vô tức phái một đám tử trung Phật tu tìm kiếm bạch hổ rơi xuống. Chúng ta trong tộc cuối cùng ba gã trưởng bối tất cả đều chết ở bọn họ trên tay. May mắn ta cùng mặt khác một con phương xa tộc huynh tu hành quá liễm tức bí thuật. Nếu không cuối cùng truyền thừa đều đến đoạn rớt, Bạch Đồng đem tập đến tinh diệu liễm tức thuật. Khắc ở truyền thừa trong trí nhớ. Để đời sau Bạch Hổ có thể nhớ tới học tập. Gặp lại như vậy sự, là có thể thuận lợi tránh đi địch quân đuổi giết. Phất Y ám đạo khó trách hâm vân liễm tức thuật như thế tinh diệu. Nguyên lai từ lúc này khởi liền bắt đầu đánh hạ cơ sở. Nhớ lại tới hơi thêm nghiên cứu có thể dễ dàng tập đến, nghe được Bạch Đồng nói. Phất Y đoán được nàng hơn phân nửa chính là hâm vân mẫu thân. Tam thiên vực chỉ lưu lại nàng cùng một khác đầu bạch hổ. Không có khả năng lại có nàng không biết tộc huynh đệ tỉ muội tồn tại, cao đẳng huyết mạch yêu thú ở. Ra đời sau không nhất định sẽ lập tức phu hóa. Cách xa nhau rất dài thời đại mới phá xác mà ra đều thực thường thấy. Nếu ở yêu thú chứng thượng bày ra trận pháp còn có thể kéo dài phá xác thời gian, Phất Y không nghĩ. Tới bạch hổ nhất tộc cao giai yêu tu cư nhiên chết ở Phật tu trên tay. Hơn nữa nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Hoằng Diệu thấy được bạch hổ trộm nhập Độ Ách Tông. Nàng ngẫm lại liền biết. Kia hơn phân nửa là hâm vân ẩn vào đi đặt vạn tượng mảnh nhỏ hình ảnh, nói là tư sấm. Bất kính, vô lễ đều được. Bất quá, hành ác một từ thật sự là cùng hâm vân kế hoạch không dính dáng. Nàng nguyên bản liền không nghĩ đi vào. Tiến vào sau cũng không dựa theo lệ tiêu phân phó hành sự. Đi vào chuyển một vòng chỉ là vì ứng phó âm thầm tương trợ hối. Đỡ phải hắn đi lệ tiêu trước mặt cáo trạng, liền vì này không rõ chân tướng hình ảnh. Phái ra kẻ ám sát diệt sát bạch hổ nhất tộc. Vị này Hoằng Diệu đại sư nơi nào như là Phật môn cao tăng. Phất Y cảm thấy hắn cùng ma tông nội nhất hung ác ma tu đều không sai biệt lắm. Hết chương.